Chương 196, về Thẩm gia. Mấy ngày không gặp, Thẩm Hiểu Nhu vết thương trên người còn không có hoàn toàn biến mất, sắc mặt tái nhợt vàng như nến. Cùng ngày ấy tại khách lai tiểu lâu ngang ngược càn rỡ khác biệt, hôm nay nàng vừa thấy được Mộ Nhan, lập tức lộ ra lã chã trừ khóc biểu lộ. Mộ Nhan muội muội, mấy ngày trước đây là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ thực sự là quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ, ngươi còn sống, cho nên nhất thời có chút vong hình. Ngươi có thế tha thứ tỷ tỷ sao? Mộ Nhan nhàn nhạt nhìn xem nàng, sau đó phun ra hai chữ, không thể. Thẩm Hiểu Nhu lập tức một nghẹn, khuôn mặt bóp méo một cái trước mắt, thật lâu mới bình phục lại, càng thêm hai mắt đẫm lệ buồn bã nói, Mộ Nhan muội muội, tỷ tỷ biết ngươi còn tại trách tỷ tỷ, nhưng chúng ta đến cùng là người một nhà. Cha cùng đại ca những năm này cu nở dê một mực tại ngươi, bây giờ biết ngươi còn sống, chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Mộ Nhan muội muội, ngươi mau cùng ta về Thẩm gia đi thôi. Nghe được cha cùng ca ca, Mộ Nhan ve mặt hô tờ hoa nở dê một cái trước mắt. Nàng giữ lại Thẩm Hiểu Nhu đầu cầu mệnh này, chính là bởi vì nàng muốn biết dưỡng phụ cùng ca ca tình huống. Càng muốn biết, nàng cái kia dễ nuôi mẫu, năm đó đến cùng làm cái gì. Kiếp trước thời điểm, nàng bởi vì trong bụng hài nhi chết, hận thấu Tô gia, hận thấu dưỡng mẫu, từ đó cu nở dê hận lên dưỡng phụ cùng ca ca. Có thế nuôi cha đến cùng đối nàng có ân, cho nên Mộ Nhan không có trả thù, nhưng từ này đối một nhà chẳng quan tâm, mỗi người một ngả. Nhưng mà, ngắn ngủi 3 năm sau, nàng liền tiếp đến dưỡng phụ tin chết, lại qua một năm, liên ca ca cu nở dê tại lịch luyện vừa ý bên ngoài đột tử. Mộ Nhan cũng là tại thật lâu về sau mới biết được, dưỡng phụ cùng ca ca đã từng đi tìm nàng. Kiếp trước Thẩm gia, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Thẩm Hiểu Nhu thấy Mộ Nhan một bộ hờ hững bộ dáng, không khỏi cắn răng. Cuối cùng tế ra đại sát khí, quân Mộ Nhan, ngươi cũng đã biết, phụ thân bây giờ bệnh nặng, ngươi dù sao tại Thẩm gia nuôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nên về Thẩm gia đi xem một chút phụ thân, kính một lần hiếu đạo sao? Phụ thân bệnh nặng, Mộ Nhan thần sắc hờ hững nghiêm một chút, lạnh lùng trông đi qua. Thẩm Hiểu Nhu mấy ngày trước đây thực sự là bị Mộ Nhan cả sợ, lập tức toàn thân run một cái. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh thân sắc, bôi nước mắt nói, đúng vậy à, phụ thân đã bệnh thời gian thật dài, chẳng lẽ ngươi không nên trở về nhìn xem sao? Quân Mộ Nhan, phụ thân mặc dù cùng ngươi không có quan hệ máu mủ, nhưng đến cùng nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không thể máu lạnh như vậy vô tình. A Mộ Nhan chậm rãi buông lỏng thân thể, nghiêng dựa vào trên ghế, chậm lo lắng nói, tốt, ta trở về với ngươi. Ngươi thật chịu theo ta về Thẩm gia? Thẩm Hiểu Nhu kích động từ trên ghế bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sau 3 ngày, ngươi tại Hạ An thành cổng chờ ta. Đạt được Mộ Nhan khẳng định trả lời chắc chắn, Thẩm Hiểu Dung hưng phấn rời đi. Đi ra quân ký tiệm thuốc về sau, trên mặt nàng kích động, lập tức bị hoán độc cùng cuồng hỉ thay thế. Ha ha ha, Quân Mộ Nhan, ngươi bây giờ dung mạo xinh đẹp, sẽ luyện dược lại như thế nào còn không phải bị ta Thẩm Hiểu Nhu lừa gạt xoay quanh chờ ngươi cùng ta trở về Thẩm gia. Ha ha, loại kia đợi ngươi thế nhưng là so địa ngục còn thê thảm hơn vận mệnh. Quân Mộ Nhan, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Ta nhất định phải để ngươi đem mấy ngày trước đây nhục nhã cừu hận của ta, gấp 100.000 lần còn trở về. Sau 3 ngày, một chiếc xe ngựa lẳng lặng dừng ở quân ký trước cửa tiệm thuốc. Như khói, lao đảo. Trần Khánh Phong cùng Mặc Doanh người đều cung kính đứng ở xe ngựa trước. Tiểu thư, chúng ta mấy ngày nữa, xử lý xong tiệm thuốc sự tình, liền sẽ tiến đến Thiên Nguyên Thành. Khoảng thời gian này, ngài cùng tiểu công tử bên người chỉ có Diêm Hạo Thiên cùng Hải Đường 2 người, nhất định phải cẩn thận đâu phiếu đề cử, không nên quên a, tấu chương xong.